tới lượt mình, Joyce nói. Cảm ơn cô Edwards, cô giáo tuyệt vời nhất. Nào, nâng ly đi. Tất cả cùng đồng thanh. À, các bạn tử tế quá, xin cảm ơn. Cô Edwards nói khi nhấp thêm một ngụm, vẻ cảm động. James giúp cô bằng cách thay đổi chủ đề. Anh dẫn mọi người đến bàn ăn và thông báo những món ăn mà Joyce đã chuẩn bị. Đây, đây là món vịt quay với cam, cơm thập cẩm và rau non, và cuối cùng là sô-cô-la phòng đúc lò dành cho tráng miệng. Những tiếng ôi, ngon quá, vang lên khắp nơi. Jones hào hứng la lên. Mang chúng lên nào! Suốt bữa tối, James và Joyce kể lại những gì đã xảy ra trong hơn 2 tuần qua. Họ cũng thuật lại cho cô Edwards biết toàn bộ câu chuyện từ khi bắt đầu, những diễn biến chính, những thời điểm khó khăn, những điều họ đã làm được và cả mong ước trong tương lai. Trên hết, họ bày tỏ sự biết ơn vì những kinh nghiệm quý báu của cô. Và kết thúc câu chuyện của mình, họ nói rằng bữa tối này là để chúc mừng cho một bài học kinh nghiệm quý giá đã được truyền dạy thành công. James tổng kết. Thật khó mà tin rằng 8 tuần đã trôi qua kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Joyce tiếp lời. 8 tuần nghe có vẻ là một thời gian rất dài, nhưng mà nhìn vào những gì mà chúng tôi đã tiếp thu được, cũng như tình hình khả quan trong hiện tại, thì có thể nói 8 tuần qua là một khoảng thời gian rất ngắn. Đúng đấy. Cô Edwards tán thành. Có vẻ như thời gian trôi qua rất chậm chạp khi chúng ta phải đối mặt với một khó khăn nào đấy. Tuy nhiên, một khi đã nhận ra hướng đi, thì ta lại cảm giác nó trôi qua rất nhanh. Những gì chúng tôi học được rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng thật sự nó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. James nói. Không thể nào tìm được điều gì tốt hơn thế. Chắc chắn rồi. John hòa vào. Những công cụ đơn giản như vậy thật sự có hiệu quả. Chúng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng như các công cụ khác, chúng chỉ có ích khi được dùng tới mà thôi. Tất nhiên rồi. James và Joyce cùng tán thành. Đó thực sự đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Joyce tiếp tục. Từng bước một, nó đã giúp lũ trẻ nhà tôi thành công hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Đã mang chúng tôi đến gần nhau hơn, thật là tuyệt vời. James chân thành nói. Chúng em rất cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ của anh chị, Jane và Jones. Vợ chồng em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh chị. Xin lỗi cô Edwards, nếu biết cô sẽ ở đây, nhất định tụi tôi đã có chuẩn bị một món quà đặc biệt để cảm ơn cô. Cô Edwards trả lời. Việc biết rằng các bạn thành công đã là món quà đối với tôi rồi. Jane từ chối. Ơi, các em không có cần phải quà cáp gì cho anh chị đâu. Joyce quả quyết. Không được, vợ chồng em chỉ muốn cảm ơn anh chị thôi mà, vì những gì mà anh chị đã làm cho gia đình em. Cho nên đây là món quà nhỏ của tụi em. James và Joyce rời khỏi phòng và quay lại với một cái hộp lớn. Họ đã phải ghép nhiều tờ giấy gói quà mới có thể gói được nó. Joyce giải thích. Tụi nhỏ đã giúp mình chọn và gói quà đó. Jones vừa chuẩn bị xé lớp giấy gói quà thì Jane đã ngăn lại. Đợi một chút John à. Jane nhìn gần hơn và thấy trên mỗi lớp giấy gói quà có đính những mảnh giấy dán khác nhau. Thoạt nhìn chiếc hộp như là một tác phẩm cắt dán tuyệt đẹp. Wow, đẹp quá. Đó là ý tưởng của tụi nhỏ đó. Chúng đã rất vui khi trang trí món quà này. Thôi nào, nhìn giấy bao quà như vậy đủ rồi, mở ra đi. John yêu cầu một cách nghịch ngợm. Ôi, John à. Jane cười khúc khích. Anh cứ như là một đứa con nít lớn xác vậy đó. Anh rất thích những món quà mà. Jones cười. Nhưng rồi nụ cười trên mặt anh dần biến mất. Chuyện gì vậy Jones? Jane thắc mắc. Giấy bao quà làm anh nhớ tới một chuyện. Không phải chỉ là 5 bước đâu ngang, mà phải là 6 bước chứ.